Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1551, huynh muội gặp nhau ti ti, góc truyện audio.com. Được rồi, tiểu nha đầu, chuyện ngươi muốn biết nhất định phải tự chính mình đi hỏi, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây, bất qua ta hy vọng khi nào ngươi rảnh hãy ghé Long tộc một chuyến, nói không chừng ở nói đó ngươi lại có cơ hội tăng lên thực lực. Long tộc, nghe hai chữ này, Cố Nhược Vân nhịn không được nhớ tới Lam Ca. Năm đó, nàng gặp được Lam Ca là người có huyết mạch nửa người nửa rồng, hơn nữa đã đem hắn thu phục, quan trọng hơn là cho hắn cơ hội tự mình thành lập một thế lực. Lúc từ biệt cho đến nay cũng đã thời gian mấy năm, không biết hiện giờ Lam Ca ở nơi nào. Nếu muốn đi Long tộc tất nhiên phải mang hắn theo. Được, ta hiểu rõ. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, chờ ta giải quyết xong mọi chuyện ta sẽ đi Long tộc một chuyến. Còn nữa, ta và Long tộc các ngươi cũng tương đối có duyên, đầu tiên là ta gặp được bán thú nhân Lam Ca, tiếp theo linh thú trong tay ta cũng là người tiếp nhận truyền thừa lão tổ Long tộc, kế tiếp lại nhận thức Nham Long trong cửa ẩn môn, cuối cùng là tìm được ngươi, cho nên vô luận như thế nào ta cũng sẽ đi Long tộc một chuyến. Sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời này, Long Vương đã yên lặng không nói gì nữa, tiếp theo Cố Nhược Vân đứng trong cuồng phong hơi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về phía tất cả cường giả đế quốc đang quỳ trên mặt đất. Thời gian nửa nén nhang cũng đã tới rồi, bởi vậy ta cũng nên đem các ngươi giải quyết thật nhanh. Oanh, bỗng nhiên, cửu hoàng bay vào giữa không trung trước mặt Cố Nhược Vân, trở nên phá lệ to lớn, chợt cự kiếm kia hung hăng chém xuống, đem mặt đất hung hăng nứt ra một cái khe, mà một ít cao thủ chưa kịp né tránh lại bị lưỡi dao sắc bén của cự kiếm cắt thành hai đoạn. Chí tôn sơ kỳ, dưới uy áp của cửu hoàng căn bản không có khả năng bảo toàn tính mạng. Bất quá năm cường giả chí tôn trung kỳ còn lại vẫn né tránh được. Giống, trong cửu hoàng lại lần nữa truyền đến tiếng rồng ngâm, tiếp theo sau đó vô số mỏng vuốt từ trong thân kiếm vươn ra, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người đem những cường giả đã chết kéo vào trong thân kiếm, dần dần bị chín con rồng đang du đãng cắn nuốt. Đồng thời ở chỗ này, cách chương.